Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2359, bị cai mạng nữ hài, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vì lẽ đó, đợi nàng về trường học, hắn muốn làm sao nói công việc, không biết nàng lúc nào đi ra. Hắn hẳn là còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Một đêm này, hai phu phụ trong phòng khách một đêm đều không có ngủ. Một mực đang nghĩ, muốn cầm đường quả làm sao bây giờ. Tần Phàn cũng không có ngủ. Hắn muốn một đêm, đợi nàng trở lại trường học. Muốn cùng nàng làm sao biểu đạt hắn muốn nói với nàng lời nói. Hưng phấn, kích động, khẩn trương, luống cuống. Đủ kiểu phức tạp, cảm xúc tiến vào trong đầu, khiến cho hắn đầu óc đều là rối bời. Đường quả liền không giống. Đêm nay nàng ngủ vô cùng tốt, hệ thống, đúng vậy à, có khả năng không tốt sao? Đầu tiên là giày vò hai vợ chồng kia một cái, phía sau lại đùa tên kia một hồi, đem người cho vầy khả năng một đêm đều ngủ không được. Nhà hắn túc chủ đại đại khẳng định là vừa lòng thỏa ý ngủ à. Đường quả là 8 giờ sáng tỉnh lại, nghe được trong phòng khách có chút động tĩnh, tựa như là có không ít người đang nói chuyện, dù cho hôm nay là thứ bảy, hai phu phụ không đi đi làm. Cái kia cũng hẳn không có thời gian đến chiêu đãi tân khách, tìm người tụ hội a, vì lẽ đó, người này hẳn không phải là hai phu phụ mời đến mới đúng, coi như bọn hắn cau mày nữ nhi của mình. Không học tốt, vấn đề, cũng không có khả năng náo mọi người đều biết, dù sao bọn hắn 10 phần sĩ diện, cho nàng tìm cai mạng trường học sự tình, bọn hắn đều không có khắp nơi tuyên dương qua, chỉ có nàng ba cái kia bà con xa chị dâu biết. Dù sao phía trước có mấy trường học, đều là cái kia chị dâu giới thiệu, đến mức về sau trường học, liền là ba mẹ nàng chính mình đi tìm, nghe lấy phòng khách bên trong tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, đường quả đem chính mình thu thập một chút, mở cửa, nháy mắt, đồng loạt ánh mắt rơi vào nàng trên thân, đường mẫu thấy được nàng đi ra, sắc mặt liền là trầm xuống, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng lại không tốt trực tiếp để đường quả đi vào, đường quả đứng tại cửa ra vào, cảm giác được những này người đối nàng dò xét. Đã nhìn đường phụ đường mẫu sắp mặt không tốt, liền biết những này nhiều người nửa là biết cái gì, sang đây xem náo nhiệt, nói không chừng, vừa rồi liền là tại cho đường phụ đường mẫu ra các loại quản giáo nàng chú ý. Đã như vậy, nàng cũng không cùng bọn hắn đại chiêu hô, dù sao nàng đều là đọc qua 6 chỗ cai mạng trường học, coi như người không có điên, khẳng định tính cách cũng có chỗ biến hóa, ví dụ như, trở nên trầm mặc ít nói, không thích để cho người, đây cũng không phải là nàng bịa chuyện. Mà là những cái kia theo cai mạng trường học đi ra hài tử, có một bộ phận biểu hiện ra ngoài, đối mặt đã từng thấy liền ngọt ngào gọi người, hiện tại biểu hiện được trầm mặc ít nói, nhìn thấy bọn hắn cũng không hô, không cười đường quả, những này thân thích lại thấp giọng nghị luận. Quả nhiên cái này internet là hại người a, đúng vậy a, lúc trước tiểu quả nhiều chiêu chọc ưa thích a, lúc trước thấy ta liền di a di gọi, hiện tại cứ như vậy mộc mộc lúng ta lúng túng. Thấy chúng ta đều không khai hô, khẳng định là trầm mê internet bố trí. Nghe nói hiện tại tiểu hài, tay sờ lấy máy tính, cái kia con mắt a, hận không thể tiến vào trong máy vi tính. Ai gọi bọn họ đều giống như nghe không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bác hai người, vì đứa nhỏ này vất vả hơn nửa đời người, cũng còn muốn thao nhiều như thế tâm. Vì lẽ đó a, đứa nhỏ này muốn từ nhỏ dạy tốt, một khi đi đường quanh co, lạc lối. Vậy liền xoay không đến, thân thích lao nhau phê phán đường quả, lại miệng đau lòng một chút hai phu phụ. Hai phu phụ nguyên bản còn đối đường quả không có cái gì, cho rằng chỉ cần nghĩ biện pháp, để nàng biết ngơ lời liền có thể. Bây giờ tại thân thích trước mặt để bọn hắn mặt mũi không ánh sáng, hai người sắc mặt liền không có tốt qua. Cách chương.